Chương 987 Chuyện kỳ quái. Thời điểm sắp đi tới cánh cửa, đột nhiên Diệp Thần chần chừ lại, đầu nghĩ tới cái lời của Hiên Linh lão giả nói lúc nãy, hắn cảm giác có gì không đúng. Ngoài cửa lớn, Hiên Linh đang là vô cùng lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn qua chữ chấn trên cửa. Chờ hồi lâu, thân ảnh Diệp Thần cuối cùng đi ra khỏi cánh cửa phủ văn kia. Diệp Thần nhìn qua Hiên Linh lão giả bên này. Diệp Thần, người có lấy được Tử Vân Thiên La không? Hiên Linh lão giả nhìn Diệp Thần hỏi. Cho dù là cường giả thị thân ổn trọng, nhưng khi đối mặt với chuyện này, hắn không kìm lòng được. Lấy được, Diệp Thần gật gật đầu, giao Tử Vân Thiên La cho Hiên Linh lão giả. Tử Vân Thiên La dậy lụa bay múa. Hiên Linh lão giả nhìn thấy cái này, từ đầu Tử Vân Thiên La mặt kích động. Rốt cuộc cũng lấy được, rốt cuộc là ngàn vạn sinh linh Tử Vân Tinh được cứu rồi. Thời điểm trên tay Hiên Linh lão giả chạm vào Tử Vân Thiên La, hắn nhíu mày. Ồ, không đúng. Lòng Diệp Thần chấn động, cường giả thịnh thần nhưng Hiên Linh lão này đúng là nhìn thấu Tử Vân Thiên La này không phải là tinh hồn đạo khí. Diệp Thần, bên trong Tử Vân Thần Điện người phát hiện thứ này sao? Hiên Linh lão giả ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, đôi mắt đục ngầu chấn động, thần sắc kích động đã khôi phục lại. Đúng vậy, ta chỉ đã phát hiện ra Tử Vân Thiên La, còn có gì sao? Ta chỉ có nó mà thôi. Diệp Thần gật đầu, thần sắc thanh khẩn nói. Chỉ có Tử Vân Thiên La sao? Chẳng lẽ là ta sai? Hiên Linh lão giả thì thào lẩm bẩm. Diệp Thần, người ở bên trong gặp chuyện gì kỳ quái không? Chuyện kỳ quái? Diệp Thần cau mày nói. Ta đi vào phát hiện ra một cái ao màu đỏ giống như huyết chi, quan sát một chút bên trong chỉ có Tử Vân Thiên La, không có vật khác. Thời điểm ta cầm Tử Vân Thiên La muốn đi ra ngoài, ta phát hiện trong huyết chỉ có một con rắn lớn. Con rắn có hai cánh khủng khiếp. Ta mau chóng lao ra không dám quay đầu. Thời điểm Diệp Thần nói lời này, Hiên Linh lão giả bình tĩnh nhìn Diệp Thần. Diệp Thần biết rõ Hiên Linh lão giả quan sát mình, mỗi lần cảm giác tim mình đập các tường, một dòng thanh lưu đầu ngón tay tỏa ra làm Diệp Thần trở lên bình tĩnh. Con rắn lớn mọc cánh. Hiên Linh lão giả nhíu mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ thực sự ta sai, trong thần điện chỉ là phong ấn nó? Nhưng mà tại sao lại phong ấn nó? Hiên Linh tiền bối đang nói gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. Hiên Linh lão giả lắc đầu nói, không có gì. Con rắn kia là thái cổ bùng vật, giết chóc vô số, có trách được tình chủ phải phong ấn nó. Khả năng người đi vào là nó đang ngủ say trong đáy ao. Người vận khí không tệ, cũng may cầm ra được Tử Vân Thiên La, công đức viên mãn. Chúng ta rời khỏi đây. Tử Vân Thiên La hữu dụng sao? Có thể dùng nó thức tỉnh Tử Vân Tinh tinh hồn. Đương nhiên là có thể dùng. Tử Vân Thiên La này chỗ dùng rất lớn. Người làm không tệ. Nếu không phải có ngươi, chúng ta căn bản không lấy được Tử Vân Thiên La. Ta đại biểu cho tất cả sinh linh Tử Vân Tinh cảm tạ ngươi. Hiên Linh lão giả nói, quay đầu run rẩy đi đến phía trước. Diệp Thần yên lặng nhìn Hiên Linh lão giả từng bước chậm rãi đi ra ngoài, hắn cũng theo sau. Diệp Thần, ngươi chỉ có tu vị thần huyền, cho dù là đạo huyền chiến hoàng muốn thoát khỏi đám cự nô về công khó có khả năng, ngươi phải nhanh chóng tăng tu vị. Chỉ có như vậy mới có thể là gánh vác vận mệnh Thiên Nguyên Tinh hoặc là Tử Vân Tinh, rất có thể chúng sẽ đặt lên vai ngươi. Hiên Linh lão giả vừa đi, một bên trịnh trọng nói rõ. Thế nhưng mà tinh hồn dung hợp độ của ta là không, tiến độ tu luyện rất chậm. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Hiên Linh lão giả lắc đầu nói, có phải ngươi cảm thấy tinh hồn dung hợp độ là không là chuyện vô cùng thất bại hay không? Ngươi không cần nghĩ vậy. Tinh hồn dung hợp độ là không chính là một loại thiên phú. Người bình thường không có thiên phú này. Nhân loại là tinh hồn sáng tạo ra. Lúc tạo ra, người đã có tinh hồn dung hợp. Như vậy, tương lai của người bị giam cầm. Tinh hồn quyết định người có thể tu luyện tới trình độ nào. Người có tinh hồn dung hợp độ là không, không bị giới hạn tương lai. Hiên Linh lão giả thấp giọng. Thời điểm này chỉ chờ cho Diệp Thần nhìn thấy bóng lưng, thế phải hắn đã khôi phục nhưng vẫn tiểu tụy như cây khô. Ta sẽ toàn lực tu luyện. Diệp Thần gật đầu nói, hắn cảm thụ được Tử Vân Huyền Châu yên lặng trầm tư. Cảnh giới thiên đạo chính là một cái đột phá trói buộc, dãy dụa khỏi thiên mệnh khi đó trở thành đạo. Hiên Linh lão giả buồn bã nói, vận mệnh bị trói buộc, tinh hồn nắm giữ vận mệnh toàn bộ người trong tinh cầu, dãy dụa khỏi thiên mệnh, chẳng lẽ là thoát khỏi tinh hồn khống chế sao? Diệp Thần nói khẽ, trong mắt tinh quang bắn. Cũng có thể nói như vậy. Tuy chúng ta và tinh hồn sống nhờ vào nhau, tinh hồn cho chúng ta một cái tầng gông cùm riêng xích, nhưng mà cũng không ngăn cản vận mệnh chúng ta vượt qua chúng, cho nên mới có tinh hồn dung hợp độ là không. Hiên Linh lão giả êm tai nói, hắn đi thẳng phía trước, mang theo Diệp Thần ra khỏi khu vực dùng nhàm nóng chảy, tiến vào thông đạo tĩnh mịch. Thân ảnh của hắn dần biến mất trong bóng tối. Tại sao Hiên Linh lão giả nói lời này? Diệp Thần trầm tư, đầu suy nghĩ rất nhiều. Tử Vân Thần Điện chính là do 12 tinh chủ tạo thành. Tử Vân Thiên Na có tinh hồn đạo khí lưu tin tức tinh chủ kia, nhưng mà Tử Vân Thiên Na không phải là tinh hồn đạo khí, có thể được 12 tinh chủ cũng là có ý đề phòng hậu nhân. Tử Vân Thiên Na chỉ là dùng để che giấu tai mắt người khác. Tinh hồn đạo khí chính thức là Tử Vân Huyền Châu. Huyền Linh lão già cầm lấy Tử Vân Thiên La trong tích tắc, hắn nhận ra được Tử Vân Thiên La cũng không phải là tinh hồn đạo khí. Diệp Thần truy vấn, thì Huyền Linh lão già lại nói dối. Huyền Linh lão già tại sao phải nói dối? Chữ chấn kia sao ngăn cản Huyền Linh lão già tiến vào? Cảm thụ Tử Vân Huyền Châu trong đầu ngón tay, Diệp Thần lặng lặng yên lại đi tới. Tử Vân Huyền Châu cũng không có nhận chủ, bên trong còn có một con rắn thị thần cấp. Rốt cuộc có thể nói với Huyền Linh lão già nghe hay không? Trầm tư hồi lâu, Diệp Thần quyết định giấu lại. Tất cả là do 12 vị tinh chủ an bài. Nếu như hắn nói cho Hiền Linh lão giả không biết hậu quả gì. Hai người một đường ra khỏi đường hầm. Hiền Linh tiền bối, ta có nên truyền tin tức về Thiên Nguyên Tinh không? Diệp Thần nhìn Hiền Linh lão giả hỏi. Nếu như muốn truyền tin tức, vậy ý nghĩa phân thân của hắn phải chết. Tạm thời không cần, xem tình huống trước đi. Hiền Linh lão giả lắc đầu, bộ dáng hắn hơi trì độ nói. Ta cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Có chuyện gì người cứ tìm tới ta. Chương 988 Thần Hoàng Kiên Kỵ phần 1. Bản bối nghe theo tiền bối phân phó. Diệp Thần cung kính ôm quyền nói. Hiền Linh lão giả gật gật đầu, hắn cõng lưng đi về phòng mình. Diệp Thần nhìn qua thân ảnh Hiền Linh lão giả biến mất sau cánh cửa, chần chờ chốc lát đi ra ngoài. Diệp Thần, ngươi trở về. Hiền Linh thị thần nói cái gì với ngươi? Tại sao người lâu như vậy mới ra? Viêm Hoàng nhìn Diệp Thần về liền là tới hỏi. Diệp Thần ngẫm lại, Hiền Linh lão giả mang hắn tới Tử Vân Thần Điện không nên nói cho Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng cho thỏa đáng. Dù sắc chuyện này liên quan một ít bí mật, Hiền Linh lão giả rõ ràng không muốn nhiều người biết. Hiền Linh tiền bối chỉ đạo vãn bối tu luyện, Diệp Thần tùy tiện kiếm cớ. Hào tiểu tử có tiền đồ. Hả? Chúng ta đi tới nơi đây, Hiền Linh thị thần cũng không có chỉ đạo qua chúng ta tu luyện. Xem ra Hiền Linh thị thần rất coi trọng ngươi. Có cường giả thị thần chỉ đạo, con đường tu luyện của ngươi là làm chơi ăn thật. Nguyên Hoàng cười nói. Hiền Linh thị thần bình thường có được nói vài lời, duy chỉ có lúc này nói chuyện với người lầu như thế thật khó có được. Viêm Hoàng một bên cũng nói. Diệp Thần ngắm nhìn phương xa, nhìn qua phòng ốc thấp bé lộ một cái tia thê lương. Hai vị chiến hoàng đại nhân tới đây phát hiện ra chuyện gì kỳ quái không? Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, ngươi không nên gọi chúng ta là đại nhân. Muốn chuyện kỳ quái thì không có. Nguyên Hoàng trầm tư một lát nói ra. Nói thấy chuyện kỳ quái, ta ngược lại phát hiện một chuyện. Viêm Hoàng khẽ cau mày nói. Chuyện gì? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Ánh mắt Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng cùng Diệp Thần trao đổi, lòng mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Dù Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng cờ trí, sao không cho rằng Diệp Thần là chỉ thuận miệng hỏi, nhưng bọn họ không biết Diệp Thần đang hoài nghi cái gì. Theo lý thuyết, Tử Vân Tinh chỉ có một thị thần. Nếu như tổ mà phát động tiến công muốn hủy diệt tinh cầu này quá dễ dàng, chỉ cần phái 2 đến 3 tổ mà cấp thị thần tới là phá hủy Tử Vân Tinh quá dễ. Nhưng mà tổ mà không biết thế nào vẫn là chậm chạp không hành động. Đám cự đô này hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Viêm Hoàng lúc này dùng ánh mắt thâm thúy nhìn qua nói. Mục đích tổ ma chỉ sợ không phải là hủy diệt Tử Vân Tinh đơn giản như vậy. Khoảng cách giữa Tử Vân Tinh và Thiên Nguyên Tinh không quá xa xôi. Căn cứ tường thuật của Viêm Hoàng, tổ ma cấp thị thần dù đã gần Thiên Nguyên Tinh cũng gần tới 9 con. Triệu tập một bộ phận tổ ma cấp thị thần đi tới Tử Vân Tinh không có liên lạc với bên Thiên Nguyên Tinh. Như vậy hủy diệt Tử Vân Tinh quá dễ. Nhưng vì sao chúng không hủy diệt nơi này, cuối cùng là nguyên nhân gì? Tử Vân Tinh tuyệt đối là một cái đồ vật mà đám tổ ma phi thường muốn có. Hơn nữa cũng không dễ dàng đạt được, cho nên tổ ma vẫn là chậm chạp không hủy diệt Tử Vân Tinh. Diệp Thần nghĩ tới đầu ngón tay Tử Vân Huyền Châu giấu dưới huyết nhục hắn. Chẳng lẽ đám tổ ma đang định đạt Tử Vân Huyền Châu? Diệp Thần ngây nghĩ cái gì? Viêm Hoàng nhìn Diệp Thần hỏi. Hắn cảm giác nhạy cảm. Diệp Thần biểu lộ là chắc chắn biết tin tức gì đó. Mấy vị chiến hoàng đại nhân, tiến vào Tử Vân Tinh lọt vào vây công. Sau đó Hiền Linh tiền bối cứu chư vị. Diệp Tần nhíu mày hỏi. Không sai. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng gật đầu hỏi. Chuyện này có vấn đề sao? Không có. Hai vị tiền bối có bí pháp bảo vệ tính mạng không? Diệp Tần hỏi thăm. Đó là đương nhiên. Chúng ta dám tới Tử Vân Tinh đương nhiên vẫn còn thủ đoạn. Viêm Hoàng tự tin nói. Nguyên Hoàng cũng gật đầu. Hai vị tại Tử Vân Tinh nhất định phải cẩn thận. Nhớ lấy, không nên dễ tin tưởng kẻ nào, kể cả ta trong đó. Diệp Tần trịnh trọng dặn dò, hắn càng ngày càng cảm thấy Tử Vân Tinh này không đơn giản. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn nhau có chút kinh ngạc. Diệp Tần trong lời có ý tứ khiến cho người ta phải nghiền ngẫm. Diệp Tần hoài nghi, phạm vi quá rộng, thậm chí thị thần Hiền Linh cũng trong đó. Trong mắt bọn họ xem ra, Hiền Linh thị thần vẫn có thể tin. Thân là thị thần duy nhất của Tử Vân Tinh, Hiền Linh cả đời này thủ hộ Tử Vân Tinh đức cao vọng trọng. Hôm nay tuổi đã già, nguyện vọng duy nhất là bảo vệ sinh linh Tử Vân Tinh mà thôi. Diệp Thần, lời này chỉ sợ người nói quá. Theo ta xem ra những người khác có lẽ khó nói, nhưng Hiền Linh thị thần tuyệt có thể tin. Viêm Hoàng cười cười không cho là đúng nói. Nếu như ngay cả Hiền Linh thị thần cũng không thể tin, vậy cả Tử Vân Tinh sớm xong đời. Hy vọng là thế. Diệp Thần thở dài nói ra, hắn cũng chỉ có thể nói tới đó mà thôi. Lại nói thêm cái gì với Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng ngược lại không tốt. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng tuy vẫn là lựa chọn tin tưởng Hiền Linh thị thần, nhưng bọn họ không hoàn toàn bỏ qua lời của Diệp Thần. Vậy là đủ. Diệp Thần được đám người Tử Viêm bọn người an bài trong tiểu viện, nhưng mà chỗ tiểu viện khoảng cách Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng ở cũng không xa. Trước khi Hiền Linh lão giả phân phó, Diệp Thần cái gì cũng không muốn, chỉ là dốc lòng tu luyện, bất kể thế nào tăng tu vị mình rồi đúng. Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nguyên Đại Lục, Yên Vân Thánh Thành. Mỗi một ngày ở đây, có một đám người ở Đông Đại Lục di chuyển tới, lại có ít người rời khỏi Yên Vân Thánh Thành tiến tới các nơi Thiên Nguyên Đại Lục. Hôm nay Diệp gia tại cảnh nội tử Hoa Thần Triều đã là tồn tại siêu nhiên, quý tộc tới bãi phòng là liên miên không dứt. Trong đại sảnh nghị sự, tam phần thần của Diệp Thần ngồi trên ghế, tay phải cầm tinh trần thủy tinh, xem xét hình ảnh. Thông qua tinh thần thủy tinh, phần đông chiến hoàng đang là không ngừng tranh luận với nhau. Yên Vân Thánh Thành Diệp gia cử động lần này không thỏa đáng, dẫn độ đại quy mô người không có tu vị tới Thiên Nguyên Đại Lục. Đây là lãng phí tài nguyên Thiên Nguyên Đại Lục cực lớn. Ta đề nghị lập tức đóng cửa Thiên Nguyên Đại Lục, không cho những người này không kiêng nể gì đi tới Thiên Nguyên Đại Lục. Kính mong thần hoàng đại nhân làm chủ. Lân Hoàng trong tinh thần thủy tinh cầm vẫn nói. Lân Hoàng, nơi này ngươi có quá phận hay không? Yên Vân Thánh Thành Diệp gia tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục đúng chiếm dụng tài nguyên, nhưng mà người Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, có không ít đều là thiên tài, tinh hồn dung hợp độ vượt 50, bọn hắn chiếm dụng tài nguyên là đương nhiên, chẳng phải sao? Tuyết Hoàng lập tức phản bác nói. Nếu như vì vậy mà đóng cửa vào Thiên Nguyên Đại Lục, chẳng phải là làm người ta thất vọng đau khổ? Trong thời gian gần đây, làng gia sinh ý càng ngày là càng lớn, sinh ý đã bao quát tất cả siêu cấp thương hội ở Thiên Nguyên Đại Lục. Lân Hoàng đã không có khả năng đả kích sinh ý của làng gia, chỉ có thể nghĩ biện pháp ra tay với Diệp gia. Chương 989, Thần Hoàng Kiên Kỵ phần 2. Hắn gần đây vẫn là thổi phồng chuyện đóng cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục, ngăn cản người Diệp gia tiến vào Yên Vân Thánh Thành. Dưới hoạt động của Lân Hoàng, không ít chiến hoàng ủng hộ đề nghị Lân Hoàng, nhất là chiến hoàng có xung đột lợi ích với làng gia. Diệp Thần lạnh lùng nhìn qua tinh thần thủy tinh, Lân Hoàng quả thực là không chèn ép Diệp gia là không bỏ qua. Hôm nay Diệp gia gầy to gió lớn, sớm muộn gì cũng dẫn tới phiền toái. Nhưng mà Diệp gia tới nay này chưa xuất hiện nhân vật trụ cột, không có cường giả chiến hoàng căn bản không có quyền nói chuyện. Đây mới là chỗ thiệt thòi lớn nhất. Phần đông chiến hoàng cũng không ngừng cãi lộn vấn đề này, vẫn có không ít chiến hoàng nói chuyện cho Diệp Thần. Diệp gia ít nhất là lùng lạc hơn 30 vị chiến hoàng. Hơn 30 chiến hoàng này là một lực lượng đáng sợ. Hơn 30 chiến hoàng cùng nói chuyện cho Yên Vân Thánh Thành Diệp gia, dọn cả đám Lân Hoàng bị dìm ngập chơi. Luật pháp Thiên Nguyên Đại Lục là do đạo đình chế định, Yên Vân Thánh Thành Diệp gia không có trái pháp luật đạo đình. Bọn họ dẫn độ tộc nhân có gì sai? Mỗi khi dẫn độ một người là hào phí 1.000 vạn ảnh kim, cũng là cống hiến cho đạo đình. Đám người Mộc Hoàng cố gắng nói lý, ít nhất đạo lý đứng bên Diệp Thần, đám Lân Hoàng cũng không thể thêu dệt. Đám chiến hoàng này có thể thoải mái thảo luận, nhưng quyết định cuối cùng là nằm trong tay thần hoàng đạo đình. Cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục sẽ bị đóng cửa, tất cả mọi người cấm ra vào, 2 tháng sau lại thảo luận lại. Đột nhiên trong tinh thần thủy tinh giọng nói trầm thấp vang, chính là thần hoàng của đạo đình. Thần hoàng đại nhân đột nhiên đưa quyết định, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Thần hoàng lập tức vui mừng hiện trên mặt. Đối với chuyện đóng cửa vào thiên nguyên đại lục, lần này hắn không ôm hy vọng lớn, không nghĩ tới thần hoàng ủng hộ. Nghe được thần hoàng quyết định, lòng giật thần trầm xuống. Hắn không nghĩ tới thần hoàng đưa quyết định như vậy, chính mình lúc nào đắc tội thần hoàng, chẳng lẽ bởi vì vũ hoàng cùng cẩm hoàng hay sao? Thần hoàng thân là chủ nhân đạo đình, từ trước tới nay nói một là một, nói hai là hai, một khi nào quyết định không có sửa đổi. Chuyện này không hợp quy củ, tuyết hoàng tranh luận kịch liệt. Cửa vào thiên nguyên đại lục là từ thời đại tinh huyền chưa từng phong bế, trừ khi có chiến tranh mới đóng. Đám người đào hoàng mộc hoàng cũng nói, nhưng mà thiên nguyên tinh huyền hai vị tinh chủ chưa từng nói qua không khai chiến thì không thể đóng cửa. Lần hoàng cười lạnh nói, thần hoàng đại nhân anh minh, để cho nhiều người rác rưởi như vậy tiến vào thiên nguyên đại lục, đối với thiên nguyên đại lục ảnh hưởng thật dài. Trước mắt bọn họ dẫn động vượt qua 100 vạn người. Theo ta được biết, đông đại lục Diệp gia khống chế ba ức, chẳng lẽ bọn họ dẫn toàn bộ tới? Cho dù Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài chỉ là số ít, đã dẫn tới gần đủ, còn lại một ít rác rưởi, chẳng lẽ là muốn biến thiên nguyên đại lục trở thành nơi thu rác sao? Các đại lục khác cộng lại cả tỷ người, nếu dẫn thiên nguyên đại lục, chẳng lẽ là thiên nguyên đại lục biến thành người họ Diệp? Mặc kệ những ngày cãi nhau thế nào, thần hoàng là làm quyết định không sửa đổi. Hy vọng duy nhất chính là 2 tháng sau mở ra lần nữa. Diệp thần nắm chặt nắm đấm, hắn không rõ thần hoàng tại sao làm vậy. Làm như vậy chính là ép đông đại lục Diệp gia tộc nhân đệ tử tinh điện vào tuyệt lộ. Chỉ qua một ngày, ngày hôm nay hắn có thể dẫn bao nhiêu người tới? Những người khác phải là ở lại bên ngoài thiên nguyên đại lục. Cho tới nay Diệp thần dựa vào quy củ của đạo đình làm việc, nên giao tiền không thiếu phần nào. Thần hoàng dựa vào gì chèn ép Diệp gia? Chỉ một lát sau, trong tay Diệp thần là tinh thần thủy tinh, ánh sáng là tuyết hoàng. Cửa vào thiên nguyên đại lục bị đóng hôm nay, Diệp thần người sớm nằm chuẩn bị. Thực sự không được thì có thể buông tha một bộ phận tộc nhân, đây không phải là biện pháp. Dẫn những người có tinh hồn trung hợp cao di chuyển tới đi, đại trưởng phu không thể lòng dạ đàn bà. Tuyết hoàng trầm giọng nói, vì sao thần hoàng nhắm vào ta? Diệp thần trực tiếp hỏi. Diệp thần, chúng ta nghĩ người đại khái là phạm kiêng kỵ của thần hoàng. Hình ảnh chiến hoàng không ngừng hiện trong tinh thần thủy tinh. Thần hoàng kiêng kỵ? Kiêng kỵ cái gì? Diệp thần nhíu mày. Diệp gia từ đông đại lục di chuyển tới liên tục làm ra đại sự chấn động. Hôm nay những chiến hoàng chúng ta, bởi vì Diệp gia vui bừa tương quan, tụ lại một chỗ. Diệp gia nhân tài lớp lớp, người có tinh hồn dung hợp độ vượt 50, thật là quá nhiều kinh người. Đợi 100 năm nữa, những người chúng ta nói không chừng phải dựa vào Diệp gia, cộng thêm chúng ta thu đệ tử Diệp gia. Mặc kệ người là cố ý hay vô tình, Diệp gia bắt đầu là tụ năng lực khiến đạo đình cảm thấy bị uy hiếp. Đạo đình ở thiên nguyên đại lục địa vị siêu nghiêm, còn lại chính là các chiến bộ, mà Diệp gia các người có thể ảnh hưởng tới chiến hoàng đã vượt qua chiến bộ. Các chiến bộ quan hệ rất tốt với chiến hoàng, chỉ mới hơn 20 người mà thôi. Người nói thần hoàng hôm nay sao không kiêng kỵ ngươi? Mộc hoàng thở dài nói, hôm nay Diệp gia còn là chưa phát sinh chiến hoàng. Nếu như những người có tinh hồn dung hợp độ vượt 50 liên tục đạt tới chiến hoàng, thì cả thiên nguyên đại lục chỗ nào cho đạo đình nói chuyện? Ý của các chiến hoàng chính là đạo đình muốn đối phó Diệp gia. Diệp tấn nhíu mày, tuy Diệp gia nhân tại lớp lớp, nhưng hôm nay thực lực căn bản không phải đối thủ của đạo đình khổng lồ. Người sai rồi, thần hoàng đại nhân không đối phó với Diệp gia, thiên nguyên đại lục thời khắc này đang bị tổ ma uy hiếp. Tinh hồn tuyệt nhiên là không cho phép chúng ta đấu nhau, tuy không cho phép nội đấu nhưng vẫn là có thủ đoạn chèn ép hợp tình hợp lý. Mộc hoàng lắc đầu nói, phần đông chiến hoàng nhào nhào gật đầu, đây là kết quả bọn họ thảo luận ra. Hắn chèn ép Diệp gia ta cũng có thể, nhưng mà đóng cửa vào thiên nguyên đại lục đúng là quá phận. Đây chính là giết chết nhiều tộc nhân Diệp gia và đệ tử tinh điện ta. Diệp thần nắm chặt nắm đấm, đôi mắt hàn quang lóe. Như thế thì không cần lo lắng. Nếu thần hoàng yêu cầu đóng cửa thiên nguyên đại lục, người phái một ít tộc nhân ta lại đi tới đông đại lục, có thể đảm bảo tộc nhân bên kia không bị hồn thú tập kích. Sau khi đóng cửa thì đạo đỉnh cũng không quản được chỗ đó. Đám người mộc hoàng mỉm cười nói. Nghe được đám mộc hoàng nói vậy, lòng Diệp thần thoáng buông lỏng, phương thức này cũng tốt một chút. Chương 990, tiến về nhân thần cấm địa. Diệp thần nghĩ lại là phải tiếp phụ thần thúc phụ cùng phần đông người Diệp gia tới, sau đó phái một ít cường giả thần hải bảo hộ đông đại lục và tinh điện đệ tử. Lúc này nguy cơ, mặc dù không có làm Diệp gia cùng tinh điện tổn thương thường gần động cốt, nhưng mà thần hoàng cao cao tại thượng làm nội tâm Diệp thần sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Chỉ có đủ thực lực mới có thể hiểu chiến quyền uy thần hoàng. nhất định phải là nhanh chóng giúp Diệp Sa cùng Tinh Điện trở nên càng cường đại mới được. Diệp Động điều động tất cả tài chính, chỉ còn lại thời gian một ngày có thể dẫn độ bao nhiêu người thì dẫn độ bấy nhiêu. Diệp Tần nhanh chóng tập hợp 9.000 ức ảnh kim. Trong khoảng thời gian này, buôn bán đạo khí, mua bán nhà cửa các loại thu thập rất nhiều, có thể một lần duy nhất tập hợp 9 vạn người tiến vào. Chỉ cần là người trọng yếu của Diệp Gia, Tinh Điện cùng tộc nhân hải yếu nhất tộc hoặc thiên phú không tồi được dẫn độ đi. Sau đó, phái hơn 20 thần hải ở lại Tinh Điện cùng Bắc Hải, giúp bọn họ đối kháng hồn thú. Trong quá trình dẫn độ, làng Vũ lại đưa tới 300 tỷ ảnh kim. Còn có tất cả chiến hoàng cũng cho người đưa tới không ít tiền, có thể dẫn độ đến 5 vạn người. Đối với làng Vũ và các chiến hoàng dốc túi tương trợ, Diệp Tần cảm ơn trong lòng. Bất kể làng Vũ hay chiến hoàng kia làm người không tệ, phàm là người trợ giúp, Diệp Tần ghi nhớ trong lòng. Thời điểm trạng vạng thì cửa vào Thiên Nguyên Đại Lục đã bị phong bế toàn bộ. Đệ tử Tinh Điện, một số người của Diệp Gia bị ngăn bên ngoài Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Tần là một phàm nhân, dù sao cũng có tâm tư, hắn muốn mang người Diệp Gia di chuyển tới trước. Dù sao người Diệp Gia chỉ còn mấy ngàn người mà thôi, nhưng mà phần lớn người Diệp Gia không chịu rời cốt thổ. Còn chừng 200 tộc nhân thế hệ trước ở lại sơn cốc Diệp Gia, lưu cơ hội cho những người khác. Diệp Tần chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu bọn họ. Gẫm lại có hơn 20 cao thủ thần này ở đó, chỉ cần đánh chết những hồn thú tấn sai lên cao cấp là đủ. Như vậy những người còn lại an toàn hơn. Tất cả cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục sẽ là không bị đóng vĩnh viễn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng yên tâm hơn. Lúc này ở đây, Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Hùng tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Chỉ có Diệp Chiến Long cùng Diệp Chiến Ưng ở lại sơn cốc Diệp Gia thu hộ tộc nhân. Bởi vì có hơn 20 cường giả thân hải tọa trấn, Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền cũng không cần ở lại sơn cốc Diệp Gia làm trọng yếu. Bọn họ đồng ý tới Thiên Nguyên Đại Lục. Ít nhất trong 2 tháng này, Đông Đại Lục phát sinh bất cứ chuyện gì Diệp Thần cũng không biết. Nghĩ tới Thần Hoàng, nội tâm Diệp Thần giận dỗi. Tuy hắn hiện tại là không đủ năng lực đối kháng Thần Hoàng, cũng không có tư cách nói gì, nhưng lúc này đã là cửu oán kết. Tuy là Thần Hoàng khả năng không có căn bản đặt hắn vào mắt, nhưng mà hắn sớm muộn cũng khiến Thần Hoàng hối hận vì hành động hôm nay. Tộc nhân mới di chuyển tới, Diệp Thần an bài chỗ ở bọn họ, cũng cho tộc nhân ở chủ thành. Hôm nay Diệp gia là lãnh địa rộng lớn, đến bao nhiêu người cũng đã an bài được. Diệp Chính Thiên cùng Diệp Thức Huyền tới, Diệp Thần mang tất cả sơ bộ Yên Vân Thánh Thành giao cho họ quản lý. Hắn cũng là vung tay mặc kệ. Trong đại sảnh, Diệp Thần tụ lại rất nhiều người của Diệp Sa. Tộc trưởng, người có lãnh địa, Diệp Bình quan tâm hỏi. Không sai, Diệp Thần gật đầu, hắn quyết định nhân thần cấm địa nhất định phải đi. Đó là lời do Thiên Nguyên Tinh Chủ cùng Tinh Nguyên Tinh Chủ cố ý thiết lập. Có thể đạt được truyền thừa cường đại, cũng có thể đạt được một ít bảo vật, vận khí tốt có thể tăng thực lực. Cả Thiên Nguyên Đại Lục mới tấn sai thần huyền đều cơ bản tới đó lịch lãm. Diệp gia chúng ta đắc tội với quá nhiều người, Diệp Thần, người đi nhân thần cấm địa có nguy hiểm hay không? Diệp Chiến Thiên lo lắng hỏi. Phụ thần, ngài không cần lo lắng, ta có tam thần cảnh phân thân, dù chết một chỉ là tổn thất 1/3 tu vị, không có sao. Diệp Thần mỉm cười nói. Thần cảnh phân thân tính là bí pháp siêu cấp, bí pháp này rõ ràng có thể có 3 phần thần chân thật, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng đám Diệp Chiến Thiên. Nghe Diệp Thần nói vậy, Diệp Chiến Thiên cũng yên tâm. Tuy nhiên Diệp Thần đắc tội không ít người, nhưng bọn họ muốn đối phó Diệp Thần cũng không phải chuyện dễ. Sau khi cáo biệt đám Diệp gia xong, Diệp Thần một mình đi tới Nhân Thần Cấm Địa. Nhân Thần Cấm Địa cũng là nằm không ở Thiên Nguyên Tinh, nó là tinh thể cách Thiên Nguyên Tinh không xa. Muốn vào Nhân Thần Cấm Địa nhất định là phải dùng truyền tống trận đi Thiên Nguyên Thành Cổ, lại thông qua Thiên Nguyên Thành Cổ trùng chuyển. Từ Hoa Thần Triều có một chỗ truyền tống, một cột đạo sáng trong thông đạo truyền tống lóe lên. Đối với tất cả sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục mà nói, Thiên Nguyên Thành Cổ là nơi phi thường thần thánh. Đây là một cái tòa thành thị trên trời, thời đại Thiên Nguyên bắt đầu tạo dựng. Nó lơ lửng ở trên không trung mấy vạn mét, nằm ở phía cấm chế Thiên Nguyên Đại Lục. Đây này là chiến tuyến của tất cả võ giả Thiên Nguyên Đại Lục đối kháng tổ ma. Sau khi Diệp Thần ra khỏi truyền tống trận, đầu tiên thấy Thiên Nguyên cổ thành thì bị cảnh tượng nơi này làm rung động. Tòa thành trì này chiếm diện tích hơn ngàn dặm, khiến người ta không ngờ tới năm đó Thiên Nguyên Tình Chủ làm cách nào kiến tạo ra một cái tòa thành lơ lửng thế này. Trừ thành chủ, trên bầu trời có 9 tòa thành khác, giống như là vệ binh bảo vệ xung quanh Thiên Nguyên Thành Cổ, vận chuyển xung quanh nó giống như là huyền không chi thành trong quỳnh lầu dưới đất. Diệp Thần từ chỗ Thiên Nguyên tiền bối biết được, nơi này vốn có 10 tòa thành, chẳng qua làm đó một tòa bị công pháp Thiên Nguyên tiền bối bất đắc dĩ chuyển tòa thành tới quỳnh lầu, cho nên 10 thành thị còn 9. Từng tòa tháp cao sừng sững xa xa, giống như là lợi kiếm cao ngất. Những cái tháp này phủ kín kiếm trận, mấy chục vạn, mấy trăm vạn thanh phi kiếm tạo thành kiếm vân xung quanh tháp, kiếm quang xoáng ngời. Trên bầu trời không ngừng có cự lô lao xuống tiến vào kiếm trận, nhưng mà lập tức bị cắt thành vô số mảnh vỡ, huyết vụ bay toán loạn chôn vùi thật nhanh. Diệp Thần nhìn đã nhận ra tòa tháp cao phía đông chính là Trấn Hồn Tháp hắn từng lưu lạc. Phía đông 12 tòa tháp, phía tây, nam, phía bắc cũng có 12 tòa, tổng cộng là 48 tòa tháp cao. Thì ra những tòa tháp cao này là trèo chống kiếm trận. Những kiếm trận này là không ngừng vận chuyển thủ hộ lấy thiên nguyên tinh. Những cự lô xông vào bị kiếm trận xoắn giết. Cẩu nhiên một hai con cự lô xuyên qua kiếm trận thì trên người bị thương nặng, rất nhanh bị một cái đoàn võ giả đạo huyền tiêu diệt cự lô. Chương 991 Thủ vệ nhân thần cấm địa phần 1. Cự lô không ngừng tiến công, ở xa xa có một cái đoàn mảnh vỡ tinh thể màu đen, vô số cự lô từ bên trong lao ra ngoài, chỗ đó chính là sao huyệt đám tổ ma. Thiên nguyên thành cổ giống như là thành lũy to lớn, bên ngoài bao phủ một cái tầng cấm chế, bên trong lầu canh dùng kim loại xây thành. Trên lầu canh có khí giới phức tạp, người ở đây toàn bộ mặc chiến giáp, vệ binh trang bị tận răng đứng trên đỉnh. Mỗi một vệ binh nơi đây thấp nhất cũng là thần huyền. Rất nhiều người mặc tự mà chiến giáp do các luyện khí sư luyện chế chiến giáp. Tại thiên nguyên đại lục, mỗi một bộ chiến giáp là phi thường đắt đỏ, nhưng tại chỗ này lại quá phổ biến. Địa phẩm, thiên phẩm tự mà chiến giáp tùy ý nhìn thấy, thậm chí có một chút chiến giáp cường đại hơn. Hơn nữa, mỗi bộ vệ binh trong tay cầm vũ khí ít nhất là nhất phẩm đạo khí. Thiên nguyên thành chính là phòng tuyến kiên cố nhất thiên nguyên đại lục. Một khi thiên nguyên thành đình trệ, cả thiên nguyên đại lục bị hủy diệt, cho nên 90% tài nguyên thiên nguyên đại lục tụ tập ở thiên nguyên thành. Nhìn ra xa xa, trong chủ thành 10 cái pho tượng màu vàng cao 10 mét, nữ có nam có, tướng mạo khác nhau, tất cả uy nghiêm. Huynh đệ, người mới tới từ thiên nguyên thành sao? 10 pho tượng chính là 10 vị thị thần của thiên nguyên đại lục chúng ta. Chính là nhờ 10 vị thị thần đại nhân, thiên nguyên đại lục mới là tránh được vận mệnh hủy diệt. Một cái người trẻ tuổi đi đến bên Diệp Thần, cùng đứng với hắn nhìn qua 10 pho tượng, mặt hiện vẻ sung kính. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, hắn tướng mạo là phi thường trẻ tuổi, không biết tuổi bao nhiêu, ăn mặc một cái thân trang phục lộ ra khí chất bừng bừng. Người trẻ tuổi thấy Diệp Thần dò xét mình, cười một tiếng, lúc này nói: "Ta là Đàng Vân, một ngày nào đó ta cũng muốn trở thành thị thần tổ hộ thiên nguyên đại lục." Hắn nói lời này ngữ khí cực kỳ lờ lọng bình thường, giống như là tự tin tuyệt đối, mình nhất định có thể trở thành cường giả thị thần. Diệp Thần nhíu mày từ chối cho ý kiến, người trẻ tuổi tự tin quá hắn thấy nhiều. "Huynh đệ, người muốn tòng quân sao? Thủ vệ quân của thiên nguyên thành rất vinh quang, là chiến sĩ vinh quang chết vì thủ hộ gia viên." Đàng Vân nhìn qua Diệp Thần tràn ngập trở hỏi thăm. "Không cần." Diệp Thần lắc đầu, hắn tới trước. Cả thiên nguyên thành chỉ có mấy con đường, cửa ra vào nhân thần cấm điện là mở quảng trường thiên nguyên thành. "Này, uy uy, huynh đệ, đừng đi vội á. Chỉ cần là gia nhập thủ vệ quân thiên nguyên thành thì mỗi ngày có là quân lương 1 vạn ánh kim. Nếu đạt được chiến công còn có thể hối đoái các loại chiến giáp cao cấp, không cần nhắc chút sao?" Đàng Vân mặt dày mày dặn theo kịp, vẻ mặt là nhiệt thành đầu độc Diệp Thần tòng quân. "Không có hứng thú." Diệp Thần vẫn là đi như trước. "Ngươi thực sự không có cốt khí và nhiệt thành thủ hộ gia viên sao?" "Tùy ngươi nói thế nào." Diệp Thần đáp một câu. Mặc dù muốn thủ vệ thiên nguyên thành cũng không cần phải đi làm tiểu binh thủ vệ quân cho thiên nguyên thành. Hắn bỏ ra nhiều ảnh kiếm dẫn nhiều tộc nhân tới, còn là không tính cống hiến cho thiên nguyên tinh sao? "Huynh đệ, ngươi muốn đi đâu ta dẫn đường cho." Đàng Vân nghe Diệp Thần nói vậy cũng không có tức giận, vẫn là xính theo. "Tinh thành." Diệp Thần nói. "Tốt." Đàng Vân nghe xong sảng khoái cười, dẫn đi trước. Mà Diệp Thần cũng tiếp tục tới quảng trường thiên nguyên thành bên kia. "Này huynh đệ, đi tinh thành hướng bên này, sao ngươi đi bên kia?" Đàng Vân ở xa hét lên. "Là người muốn đi tinh thành, cũng không phải là ta muốn đi." Diệp Thần không quan tâm, Đàng Vân vẫn là đi tới trước. Đàng Vân nhanh chóng chạy tới lầm bầm một câu: "Thật là một quái nhân, chẳng lẽ thành vệ quân mỗi ngày đều làm chuyện này?" Diệp Thần lườm Đàng Vân, thằng này giống như một cái con khỉ, làm thế nào cũng không đi. "Ta không phải là thành vệ quân." Đàng Vân bĩu môi. "Ngươi không phải thành vệ quân, vậy còn khích lệ người khác vào làm thành vệ quân?" Diệp Thần im lặng. "Ta muốn vào thành vệ quân cũng phải có người nhận mới được." Đàng Vân cười nói. Diệp Thần trợn trắng mắt. Hắn nhìn Đàng Vân, trên người Đàng Vân khí tức thần bí lưu truyền, nhìn không ra tu vị Đàng Vân. Ta muốn đi nhân thần cấm địa, người không cần đi theo. Diệp Tần nói, hắn lên phía trước. Cả đường phố buôn bán tấp nập, thỉnh thoảng thấy một cái đám vệ quần mặc áo giáp đi qua, chỉ lẻ tẻ hai người không mặc chiến giáp. Ở đây này cảm nhận được hào khí chiến tranh nồng đậm. Nhân thần cấm địa, Đặng Vân nào nào nhìn qua Diệp Tần cười hắc hắc. Người không biết nhân thần cấm địa là nơi nhà ta quản sao? Đây chính là một lời tốt. Nhà của ngươi cái gì? Nội tâm Diệp Tần khẽ động, chẳng lẽ Đặng Vân bối cảnh thế gia? Canh cổng tại nhân thần cấm địa, Đặng Vân tự hào. Canh cổng. Được rồi. Diệp Tần ngẫm lại, có khả năng là canh cổng cho nhân thần cấm địa. Đây là công tác khó lường. Nhân thần cấm địa thật ra là một cái tòa tháp cao, chỉ làm cầu trọng thiên càng cao càng khó vào. Có thể xâm nhập đệ tam trọng thiên là đối tượng tranh đoạt ở các chiến bộ. Nếu có thể tiến vào đệ ngũ trọng thiên là lấy được truyền thừa thiên nguyên tinh chủ sáng tỏ nhân thần cấm địa, thì người tiến vào cửu trọng thiên chỉ có một người, đó là tinh huyền tinh chủ. Thiên tài xông vào đệ bát trọng chỉ rải rác mấy người. Đằng Vân tươi cười sáng lạn chậm rãi nói, chỉ cần ngươi có thể xông vào ngũ trọng thiên, dù tinh hồn dung hợp đầu cả người có thể, nhưng tiến vào đại chiến bộ hoặc là đạo đình đều không vấn đề. Có chút truyền thừa bí pháp cần người có tinh hồn dung hợp độ rất thấp mới có thể tu luyện. Nếu như người có thể xông ngoài lục trọng thiên, ngay cả thị thần cũng chú ý người, bởi vì từ trước đến nay người xông lên lục trọng thiên ít nhất là tới cường giả chiến hoàng. Nghe Đặng Vân nói chuyện, Diệp Tần nhíu mày, nhân thần cấm địa không biết là nơi nào, thật có đi như thế sao? Ta dẫn đường cho ngươi. Đặng Vân cười nói, nếu như người có thể xông đến đệ lục trọng thiên, người có tư cách làm bằng hữu của ta. Đặng Vân của ta sớm muộn trở thành thị thần cường đại, hơn nữa ta muốn tranh đoạt truyền thừa tinh chủ. Nghe Đặng Vân nói chuyện, Diệp Tần từ chối cho ý kiến. Sau một lát bọn họ tới quảng trường Thiên Nguyên Thành. Người đây này di động rậm rạp, nhưng mà càng vào sâu càng đông. Trên quảng trường phố sầm uất, dưới 10 pho tượng có 500-600 người tụ tập. Gần quảng trường trung tâm có mấy trăm khách sạn, rất nhiều người cũng ở khách sạn nửa tháng, chính là vì luận bản với người khác, đồng thời thu thập các tư liệu của nhân thần cấm địa, chuẩn bị cho bản thân đi vào nhân thần cấm địa. Chương 992 Thủ vệ nhân thần cấm địa phần 2. Đặng Vân nhìn tứ phía nói, mỗi người tấn chức thần huyền về sau có 3 lần vào nhân thần cấm địa, lấy thành tích tốt nhất trong 3 lượt. Xem ra những người lại lấy trọng tâm xem trọng nhân thần cấm địa, gẫm lại cũng phải tiến vào nhân thần cấm địa. Trừ có được đại lượng truyền thừa bí pháp cường đại, còn có một lần bày ra thực lực, biểu hiện được tốt có thể được cường giả chiến hoàng thậm chí là thị thần coi trọng. Những người này là chú ý rất bình thường. Diệp Tần vừa mới tới, cảm giác có ít người ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Hơn 10 người đang đi tới đây. Đặng Vân cảm giác không đúng, cùi trỏ đụng vào người Diệp Tần, nháy mắt giễu cợt nói, xem ra người nhìn cũng không thuận mắt, vậy người còn không mau đi. Diệp Tần lườm Đặng Vân nói, Đặng Vân ta là người giảng sai đạo nghĩa. Đặng Vân nói nhỏ bên tai Diệp Tần, những người đó đều là đến từ đạo đình, đầu lĩnh tên là Từ Hử Tư, trong đạo đình cũng là thiên tài danh tiếng, nghe nói tinh hồn dung hợp độ 50 hơn. Hắn tới Thiên Nguyên Thành này 3 ngày. Lần thứ nhất tiến vào nhân thần cấm địa đã là ngũ trọng thiên, có tư cách trùng kích lục trọng thiên. Ánh mắt Diệp Tần nhìn qua người Từ Tử Hư, người nọ bộ sáng 16 tuổi, hẳn là mới tấn chức thần huyền không bao lâu. Tuổi này tấn chức thần huyền là thiên phú chắc tuyệt. Người chính là Diệp Tần. Hai mắt Từ Tử Hư híp lại, không kiêng nể đánh giá Diệp Tần. Không sai, Diệp Tần nhàn nhạt trả lời, xem ra danh khí của mình quá lớn, tùy tiện A Miêu A Cẩu cũng biết hắn. Thấy Từ Tử Hư tới, Đặng Vân cười toe toét tới gần nói với Từ Tử Hư, Từ huynh đã lâu không gặp, ta căn bản không biết người này. Từ huynh muốn biết tư liệu nhân thần cấm địa đệ lục trọng không? 5.000 ảnh kim một phần. Đây là nghĩa khí của Đặng Vân. Diệp Tần mắt trắng mượn, mắt trợn trắng. Tuy là Đặng Vân mặt ngoài cười toe toét không có chút đứng đắn, nhưng trên người đầy khí tức thần bí, so với Từ Tử Hư chẳng là gì, cho nên Diệp Tần không quan tâm. Không cần. Mặt Từ Tử Hư có vài phần không kiên nhẫn, vất tay đẩy Đặng Vân ra. Người đây ai cũng nhận ra Đặng Vân. Đặng Vân mỗi ngày ở đây chào bán các loại tư liệu nhân thần cấm địa, tuyệt đại bộ phận cũng có mua mấy phần. Từ Tử Hư cũng khinh thường, nếu như Đặng Vân thực am hiểu nhân thần cấm địa, sao không tự mình vào? Đặng Vân không ngại cười hắc hắc nói, xem ra Tử huynh rất có nắm chắc, ta cũng là không quấy rầy chưa bị đi trước. Quay đi nhìn qua Diệp Tần, phất phất tay nói, nếu như muốn tìm tư liệu nhân thần cấm địa, đừng quên mua của ta, ta giảm giá 90% cho ngươi. Đặng Vân nói xong rất nhanh biến mất trong đám người. Nghe nói người rất cuồng, ngay cả thần hoàng đại nhân cũng là nhìn người không thoải mái. Với tư cách là một người mới tấn giai thần huyền có thể kinh động thần hoàng đại nhân, ta xem lá gan người lớn hay là chán sống đây. Tư Tử Hư hai tay khoanh trước ngực khinh miệt nhìn Diệp Thần cười cười. Người này chính là Yên Vân Thánh Thành Diệp Gia Diệp Thần. Nghe nói hắn tinh hồn dung hợp độ là không, người ý không tới tinh hồn dung hợp độ là không cũng tới thần huyền, rõ ràng còn chuẩn bị vào nhân thần cấm địa. Sau lưng Tư Tử Hư có vài phần nghị luận nhỏ, bọn họ đều tới từ đạo đình, chuyện của Diệp Thần cũng nghe qua. Không biết chư vị có gì chỉ giáo. Diệp Thần nhàn nhạt cười lạnh, nhìn qua cái đám Tư Tử Hư, hắn cho dù là thấy thần hoàng cũng không có sợ hãi. Cái đám Tư Tử Hư này xem hẳn là loại tùm tép nhãi nhép. Tiến vào nhân thần cấm địa tốt nhất là cẩn thận một chút. Trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc có lương, vạn nhất động phải chuyện gì oái muốn chết trong đó thì phiền toái lắm. Tư Tử Hư trong lời nói mang theo ủy hiếp nhàn nhạt, mang theo sau đám võ giả thần huyền sau lưng rời đi. Đám võ giả thần huyền sau lưng Tư Tử Hư không có hảo ý nhìn Diệp Thần bọn họ, ý tứ uy hiếp quá rõ ràng. Thần hoàng bởi vì chuyện Diệp gia mà đóng cửa Thiên Nguyên Đại Lục sớm đã được đạo đình truyền ra ngoài, thần hoàng cử động này tự nhiên là muốn ảnh hưởng người dưới. Bọn họ ước gì là có kẻ đối phó Diệp Thần, mượn cơ hội lịch nọt thần hoàng. Nhìn đám Tư Tử Hư rời khỏi, mắt Diệp Thần bắn ra một đạo sát cơ. Một đám người tự cho là đúng, trong thời gian dài đạo đình là tồn tại siêu nhiên, đám người đạo đình khó tránh khỏi cảm giác hơn người, tự cao tự đại. Ở ra xa có một đám người của chiến bộ chỉ trỏ bên này, nhỏ giọng nghị luận. Diệp Thần đắc tội đạo đình quả thật là tự mình chuốc lấy khổ. Đạo đình chính là nắm giữ luật pháp, thần hoàng đại nhân là đệ nhất nhân giới thị thần. Thần hoàng đại nhân trở ngại thần phận không tốt trực tiếp động thủ Diệp Thần, Diệp Thần mới có thể sống tới giờ. Nếu thần hoàng thực sự tức giận, dù là đánh chết Diệp Thần, Diệp Thần cũng không có chỗ để kêu oan. Tuy nhiên Thiên Nguyên Đại Lục là nơi chú ý pháp luật, nhưng thần hoàng chính là tồn tại vượt qua pháp luật. Thần hoàng đóng cửa Thiên Nguyên Đại Lục chỉ là khiển trách Diệp Thần bề ngoài. Thần hoàng đại nhân khoan hậu nhân tử, nếu Diệp Thần không biết tốt xấu, không biết thù liễm chính là tìm được chết. Hắc, trường hợp như vậy lại đụng ngươi. Lúc này Đàng Vân không biết từ đâu chui ra cười tủm tỉm tới. Người thực sự có nghĩa khí, còn dám tới, không sợ cái đám đạo đình tìm tới người sao? Diệp Thần giống như cười hay như không nói với Đàng Vân. Không phải chỉ biết người đạo đình thôi sao? Có gì phải sợ, vừa rồi ta làm được vài bút suy nghĩ đấy. Đàng Vân ngượng ngùng cười nói, đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào đi nhân thần cấm địa? Ta hiện tại chuẩn bị vào. Diệp Thần túy nói, hắn cũng không có muốn làm cái gì chuẩn bị, đi tới đầu tính tới đó. Hiện tại tiến vào, chỗ của ta có tất cả tin tức về nhân thần cấm địa, người muốn cái gì cũng có. Nếu không tiện nghi bán cho người một ít nhé. Đàng Vân trà sát tay cười hắc hắc, ta muốn tư liệu về thất trọng, bát trọng cùng cửu trọng. Khóe miệng Diệp Thần nhếch lên nhìn Đàng Vân, đương nhiên là có, tên này chính là làm sinh ý mà, cơ hồ tất cả tư liệu đều có thể cam đoan. Đàng Vân nói chân thành, thủ liễm dáng cười, nếu như người muốn ta có thể bán cho người. Thân sắc Đàng Vân không giống nam bộ. Tư liệu nhân thần cấm địa, thất trọng bát trọng cùng cửu trọng, Đàng Vân thực có, nếu có hắn kiếm từ đâu? Tính toán ta không cần. Diệp Thần lắc lắc đầu đi về phương xa. Ta có tư liệu là thật, nếu như có phần nào giả dối ta bồi thường cho người 10 tỷ ánh kim, Đàng Vân thể nói.